Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, rốt cuộc là ai? Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Triệu Văn Hoa cuộc sống qua rất không thuận, tối thiểu chính hắn thì cho là như vậy. Sườn gian động mạch bể người bệnh đưa đến ngực khoa. Cấp cứu lên đài làm kết bó thuật. Sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục rất nhanh. Dẫu sao chỉ là mạch máu tan vỡ. Chỉ cần kịp thời giải phẫu. Cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhưng Triệu Văn Hoa nhưng cảm thấy có chút tay khiếp. Vừa nghĩ tới làm giải phẫu. Hắn trong đầu sẽ xuất hiện vô số cũng phát chứng. Vốn là còn hai cái cần giải phẫu người bệnh. Hắn trong lòng bỗng nhiên không có để. Cũng để cho cái khác mang tổ giáo sư hỗ trợ cho làm. Giống như là liên tục lái xe quả cọ như nhau. Triệu Văn Hoa cả người liền giải phẫu cũng không biết làm. Hắn chuẩn bị xin nghỉ ngơi hai ngày. Chậm một chút tinh thần. Còn như cái đó Trịnh Nhân. Hắn nguyện ý làm sao giày vò liền làm sao giày vò đi đi. Không chọc nổi. Còn không trốn thoát sao. Chỉ là xin nghỉ cũng không tìm được người. Nghênh đón Mơ Hà tiến sĩ, chuẩn bị cho quốc tế chuyên gia làm giải phẫu, Khổng chủ nhiệm vậy mặt cái này hai ngày tăng đến cơ quan. Cái này cũng chưa tính, Triệu Văn Hoa ai oán cho rằng, mình không chọc nổi luôn có thể tránh nổi đi, nhưng mà Trịnh Nhân giống như là không chỗ nào không có ở đây như nhau. Muốn tránh cũng không tránh thoát, nhất là Mơ Hà tiến sĩ buổi chiều tới cùng xem bệnh. Duyệt phim thời điểm, thấy được Trịnh Nhân bị rất nhiều quốc tế nổi danh giáo sư vờn quanh ở trong đó. Triệu Văn Hoa trong lòng không nói ra được là cái tư vị gì. Ghen tị, có lẽ có đi, nhưng không giống như là mới bắt đầu. Ông chủ Trịnh vẫn là biển thành tới bác sĩ nhỏ. Triệu Văn Hoa sẽ ghen tị một chút. Hiện nay tiếp hạng mục toàn diện bày. Trong viện đối với ông chủ Trịnh đồng ý vậy biên độ lớn tăng lên. Triệu Văn Hoa coi như là như thế nào đi nữa không mở mắt. Cũng sẽ không đem Trịnh Nhân làm là bác sĩ nhỏ đến xem. Ghen tị, không phải có lẽ có, mà là nhất định là có. Còn nữa có hâm mộ tâm trạng. Hâm mộ Trịnh Nhân và tuần hoàn nội khoa cấp nhân vật ngôi sao sáng Mơ Hà tiến sĩ chuyện trò vui vẻ. Hâm mộ hắn có thể tự mình cầm dao cho Mơ Hà tiến sĩ làm giải phẫu. Nhưng là hận ý, lại bị Triệu Văn Hoa cho che giấu. Hận, cũng phải cần phút người. Trịnh Nhân trong vòng thời gian ngắn lớn lên, nếu là còn không cố hết thảy hận hắn. Không khác nào bướm bay dập lửa. Triệu Văn Hoa không ngu, chỉ cần lắng xuống. Những chuyện này hắn nghĩ rõ ràng. Khuya về nhà. Đơn giản ăn một miếng cơm, hắn ngồi ở trong thư phòng yên tĩnh cầm khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện gỡ một lần. Mình sai rồi, thật sai rồi, không bởi vì cái khác, mà là mình tìm sai đối thủ rồi. Không có chuyện gì làm gì trêu chọc Trịnh Nhân đâu. Không phải là một cái giường bệnh chuyện sao? Khổng chủ nhiệm không ở nhà, mình toàn quyền phụ trách thời điểm, là tốt nhất cơ hội. Triệu Văn Hoa nghĩ rõ ràng hết thảy sau đó, sinh lòng hối hận, khi đó nếu là biểu đạt đối với mới vừa từ tiền tuyến trở về tiểu đồng chí quan tâm cùng chiếu cố. Sợ là lúc này cục diện cũng không giống nhau đi, bất quá sự việc đã qua, mình và Trịnh Nhân quan hệ giữa có không cách nào bù đắp vết rách. Cho dù là ông chủ Trịnh nguyện ý tiêu tan hiềm khích lúc trước. Triệu Văn Hoa cũng không dám bảo đảm mình sẽ không lại một lần đầu óc nóng lên. Lại làm chuyện sai, cứ như vậy đi. Hắn khe khẽ thở dài, nhìn trên cửa sổ đổ ánh đi ra ngoài bóng dáng. Có chút mơ hồ, có chút hư không, nghỉ ngơi mấy ngày, sửa sang một chút tâm tình. Cuộc sống còn được qua không phải. Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến, hắn ngược lại cũng không sợ Trịnh Nhân trả thù. Chỉ cần mình cái này không xảy ra chuyện, ai cũng không nhúc nhích được mình. Nói không khách khí, ở đế đô lớn bệnh viện Tam Giáp, cái nào mang tổ giáo sư sau lưng còn không đứng mấy tôn đại thần đâu. sau này tránh hắn tránh xa một chút chính là. Triệu Văn Hoa trong lòng âm thầm tự mình nói, ông chủ Trịnh còn dễ nói, coi như là thật thà, bên người hắn cái đó trợ thủ, thật là quá đáng ghét. Nhớ tới cái này, Triệu Văn Hoa liền không cầm được phiền muộn. Lão Triệu, ở trong phòng nghĩ gì vậy? Triệu Văn Hoa thê tử ở bên ngoài hô, đừng ăn no liền hướng vậy ngồi xuống, cùng đi ra ngoài Linh Lợi Cong. Ừ, Triệu Văn Hoa nghĩ thông suốt tâm sự. Mặc dù có nơi không cam lòng, nhưng vẫn cười cười xong, đứng lên, và hắn người yêu đổi giày xuống lầu đi dạo. Sinh hoạt, còn là rất tốt đẹp. Vợ chồng lâu năm, cả đời, vây quanh tròn trịa, vậy rất tốt, không thể cầm đơn vị tâm trạng mang về nhà. Mình những ngày qua ngược lại là sai rồi. Đi ở dưới trời chiều, Triệu Văn Hoa nhìn đang quảng trường khiêu vũ đại gia, các bà bác, trong lòng dần dần nhu hòa, mặc dù bình thản, nhưng rất tốt đẹp. Đi hơn nửa giờ, mặt trời cũng phải rơi xuống. Hai người đi trở về, Triệu Văn Hoa người yêu gặp hắn có điểm cười hình dáng, liền nhỏ giọng nói đến, lão Triệu, cô nương trở về mấy ngày, ngươi một mực bận bịu, cái này cũng không đối với. Ừ, Triệu Văn Hoa gật đầu một cái, nói, Tiểu Huyên gần đây ở bạn học tụ họp sao? Không thời gian phản ứng chúng ta những ông già này. Lão Triệu à, lần này Tiểu Huyên vội vội vàng vàng chạy về, ta luôn là cảm thấy có vấn đề. Triệu Văn Hoa người yêu nói đến, ta và nàng bạn gái thân hỏi thăm một chút, có thể là bởi vì là một cái cậu học sinh trở về. À, có bạn trai? Triệu Văn Hoa nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, trong lòng dâng lên một cổ tử nuôi nhiều năm tiểu bạch thái phải bị nhà ai heo ủi đi cảm giác tức giận, còn có một loại cảm giác mất mát, nhưng mà lý trí nói cho hắn, tổng không thể cầm nữ nhi giữ ở bên người cả đời đi. Có thể là, Tiểu Huyên bằng hữu, bạn học vậy không cẩn thận nói, chỉ là nói người nọ là bệnh viện các ngươi bác sĩ. Triệu Văn Hoa người yêu nói đến, ngoặc kép, Triệu Văn Hoa trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Lão Triệu à, ngươi có thể thật tốt tốt cầm nắm chặt. Triệu Văn Hoa người yêu càu nhau, Tiểu Huyên từ nhỏ điềm đạm nho nhã, hướng nội, trong lòng có chuyện gì cũng không cùng chúng ta nói, xuất ngoại sau đó lại là hướng nội, không thể để cho đứa nhỏ tùy tiện tìm một bác sĩ nhỏ. Nàng không cùng ngươi nói? Triệu Văn Hoa thấp thỏm hỏi, ta hỏi, nàng nói còn chưa có bạn trai, ta phỏng đoán đi, lần này nàng kỳ nghỉ có hạn, rất nhanh phải trở về đi, sợ là trở về từ biệt. Triệu Văn Hoa người yêu nói đến, hỏi một chút, tên gì? Triệu Văn Hoa trầm giọng nói, ta nghe nói, hình như là Hoa Thanh hệ vậy mặt tốt nghiệp. Triệu Văn Hoa lòng tùng một ít, thật nếu là trở về tìm Trịnh Nhân, mặc dù cái này là tuyệt đối không khả năng, con gái mình làm sao sẽ biết một cái hải thành đi ra ngoài bác sĩ nhỏ. Trịnh Nhân tới 912 thời điểm, Tiểu Huyên đã xuất ngoại, thời gian điểm vậy không giống. Nói sau, Trịnh Nhân lại bạn gái, phòng giải phẫu cái y tá đó, từ hải thành mang tới, nhưng thật nếu là nói như vậy, để cho mình dùng thân phận gì sống chung, chuyện này mình kiên quyết không đồng ý. Có lai lịch liền tốt, Hoa Thanh hệ vậy mặt cũng coi là trường nổi tiếng. Triệu Văn Hoa mình trấn an mình, ừ, nghe nói là ngoại khoa tim ngực, vẫn là rất xuất sắc. Ta mơ hồ nghe nói là ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Triệu Văn Hoa yêu người cười nói, lão Triệu, ngươi nói một chút, bọn nhỏ bây giờ hơn có thể nháo, một cái đứa nhỏ lại dám nói mình là ngôi sao ngày mai, đây cũng quá điên điểm. Ngoại khoa tim ngực, ngôi sao ngày mai. Triệu Văn Hoa ngực một hồi bực bội, thân thể quơ quơ, mình cũng chuẩn bị nhượng bộ, làm sao cái đó chữa bệnh tổ người còn âm hồn không tiêu tan đâu. Lão Triệu, Triệu Văn Hoa khoát tay một cái, tỏ ý mình không có sao. Qua rất lâu, hắn mới trầm giọng nói, để cho Tiểu Huyên trở về tìm ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này. Nhé https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans-tsans- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.